Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2623, bạn cũ, tiếng đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Cầu donate. Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Bọn hắn mặc dù lộ diện, nhưng lại chưa bao giờ cùng người giao thủ qua. Đan Thanh suy tính được thế nào? Muốn hay không theo ta cùng đi thiên đình? Trước khi đến, ta đã đi tìm tiên phi tử. Thanh Mặc các nàng, hiện tại liền chờ ngươi trả lời chắc chắn. Vạn Thương Lan nói, Nạp Lan Đan Thanh u nhiên than nhẹ. Côn Lôn giới từ Trung Cổ tỉnh lại tu sĩ nhiều không kể xiết. Từng cái thiên tư vô song, trong đó tất có một chút bước vào cường giả hàng ngũ. Thật chẳng lẽ ngay cả tự vệ lực lượng đều không có sao? Vạn Thương Lan nghe ra nàng tựa hồ không muốn xuất thế. Bởi vậy, không muốn miễn cưỡng nàng, đang muốn cáo từ rời đi. Nạp Lan Đan Thanh một đôi tú mục, chợt nhìn chăm chú về phía Vạn Thương Lan hậu phương rừng trúc. Lộ ra một đạo ngưng hoặc, nói, tỷ tỷ phải chăng bị theo dõi? Oanh, Vạn Thương Lan ánh mắt run lên, trên thân đại thánh uy thế bạo phát đi ra. Nương theo một tiếng phượng gáy, một con hỏa diễm phượng hoàng hư ảnh từ trong cơ thể nàng xông ra, lơ lửng giữa không trung, cánh chim xích hồng như máu, hỏa diễm thiêu đến không gian đều đang vặn vẹo. Lúc trước tại tổ linh giới, băng hỏa phượng hoàng truyền thừa, Vạn Thương Lan cùng Mộc Linh Hy tất cả đến một nửa, phụ trách trông coi Bắc Nhai lão ẩu. Tóc trắng lưu động tia điện, phóng xuất ra tinh thần lực, hướng tứ phương dò xét. Bắc Nhai có nho tổ lưu lại tổ văn, nếu không phải đi theo các nàng hậu phương, ngoại nhân mơ tưởng xâm nhập ở đây. Một lát sau, Vạn Thương Lan nhíu mày, nói, ta đã phóng xuất ra hỏa phượng đạo vực, vì sao không có cảm ứng được tu sĩ khác khí tức? Tựa hồ không có người thứ tư. Lão ẩu nói, Nạp Lan Đan Thanh thần tình lạnh nhạt, nhìn chăm chú về phía rừng trúc phía dưới một đoàn nở đang lúc đẹp từ kinh hoa vị trí. Nói, các hạ tinh thần lực rất cao, liễm khí thuật pháp cũng là huyền bí đến cực điểm, cơ hồ đã hoàn toàn cùng thiên địa tương dung. Nhưng là, ta tại Bắc Nhai này, đã sinh sống mấy trăm năm, đối với nơi này một ngọn cây cọng cỏ, hoa một cái một thạch, đều như lòng bàn tay. Ngươi, cùng nơi này tự nhiên không hợp, cùng nơi này thiên địa quy tắc không dung. Con, Vạn Thương Lan trên lưng một thanh thánh diễm chiến kiếm tự động bay ra. Cùng đếm mãi không hết thánh đạo quy tắc tương dung, lôi ra bỏng mắt đến cực điểm hỏa diễm cùng kiếm khí. Một kiếm vung chém ra đi, một kiếm này ẩn chứa vô tận lực hủy diệt, chấn động đến Bắc Nhai tổ văn đều hiện lên đi ra. Nhưng quỷ dị chính là thiêu đốt lên hừng hực thành diễm chiến kiếm, lại là đứng tại trên bụi tử kinh hoa, bị một cỗ nhìn không thấy lực lượng định trụ. Vạn Thương Lan gương mặt xinh đẹp biến đổi, điều động lực lượng toàn thân, thế nhưng là chiến kiếm đã là chém không xuống, lại thu không trở về. Xoạt, một bóng người mờ ảo tại bụi tử kinh hoa bên cạnh hiển hiện ra, một bàn tay vác tại sau lưng, một bàn tay bắt lấy tiếng dung thành diễm chiến kiếm chui kiếm, đi bộ nhàn nhã đi tới. Vạn Thương Lan cặp đùi đẹp thon dài kia bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ, mũi chân đạp một cái, hóa thành một đạo chói lọi mà mỹ lệ hỏa ảnh. Một trường đánh về phía đạo thân ảnh kia, đạo thân ảnh mơ hồ kia, thân hình bóp méo một chút, Vạn Thương Lan một quyền đánh hụt, trên mặt đất lôi ra một đạo đường vân hỏa diễm, kém một chút thu lại không được tốc độ, xông vào trong rừng trúc, nàng định trụ thân hình, trở lại, nhìn xem bóng người mơ hồ cầm trong tay chiến kiếm kia. Ánh mắt cực kỳ phức tạp, phải biết. Vừa rồi nàng phát động công kích thời điểm, đã phóng xuất ra đạo vực, đối phương lại có thể tại trong đạo vực của nàng, đi bộ nhàn nhã, nhẹ nhõm tránh đi công kích của nàng. Tu vi như thế, phải là cao đến trình độ nào? Đạo thân ảnh mơ hồ kia nói, không tệ a, không hổ là có được băng hỏa phượng hoàng cùng cửu diệu thần quân truyền thừa. Thương Lan võ thánh tu vi, thế mà đã đạt tới như thế độ cao, rõ ràng là một câu tán dương nói. Thế nhưng là cùng vừa rồi giao thủ tình hình so sánh, Vạn Thương Lan lại nghe được rất chói tai, cảm thấy đối phương là tại châm chọc. Cửu Diệu Thần Quân chính là 10 vạn năm trước Tây Phương Vũ Trụ xếp hạng thứ 5 đại thế giới Thiên Quyền đại thế giới chi chủ. Tại trong thần chiến vẫn lạc, chỉ để lại 9 giọt thần lệ, bay xuống Côn Lôn giới. 9 giọt thần lệ ẩn chứa Cửu Diệu Thần Quân một thân thần lực tinh túy cùng tu vi truyền thừa. Bị Cửu Thiên Huyền Nữ tất cả luyện hóa hấp thu một giọt. Có cơ duyên như thế, lại tu luyện ngàn năm, lại ngay cả đối phương bóng dáng đều sờ không tới. Bây giờ đối phương ngược lại tán dương nàng, Vạn Thương Lan làm sao cao hứng đứng lên. Nếu các hạ như vậy khiêu khích, ta há có không phụng bồi đạo lý. Vạn Thương Lan chưa từng tâm mang sợ hãi, thể nội bộc phát ra càng cường hoành hơn sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Hỏa diễm nhiệt độ độ cao, như muốn luyện hóa thế gian hết thảy. Nạp Lan Đan Thanh nói, các hạ có biết, Bắc Nhai này chính là Thư Tông cấm địa, kẻ xông vào, giết không tha. Nói ra lời này lúc, nàng hai cây ngọc trắng mà thon dài ngón tay ngọc sát nhập, nâng quá đỉnh đầu, lập tức thiên địa biến thành phương viên, đếm mãi không hết tổ văn, tại như là đầy trời tinh thần đồng dạng, lơ lửng tại đỉnh đầu nàng. Cái gọi là tổ văn, cùng loại thần văn, nhưng thần văn uy lực cũng có cao thấp phía dưới. Tỉ như thần tôn lưu lại thần văn, cho dù là thần linh đều sẽ kiêng kỵ. Ở vào Bắc Nhai tổ văn, lại so thần tôn lưu lại thần văn càng đáng sợ. Là nhị thập chư thiên một trong nho tổ thứ 3 lưu lại. Bây giờ thụ Nạp Lan Đan Thanh điều động, toàn bộ thư sơn thiên địa thánh khí đều hướng nàng hội tụ mà đi. Đạo thân ảnh mơ hồ kia nói, tài nữ còn nhớ đến Vẫn Thần Mộ Lâm cùng Vô Tận Thâm Uyên vị cố nhân kia. Nạp Lan Đan Thanh nhướng mày, lâm vào xa xưa hồi ức, chợt nghĩ tới điều gì, khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú về phía đối diện đạo thân ảnh mơ hồ kia. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể là hắn? Hắn rõ ràng đã trong bất chi bất giác, nàng đã tán đi tinh thần lực, tất cả tổ văn giống như là thủy triều thối lui, biến mất tại Bắc Nhai. Đạo thân ảnh mơ hồ kia nói, ta còn nhớ rõ, một năm kia, chúng ta cưỡi đăng thiên chu, tung bay trên thi hà, tránh né truy sát thời gian. Cũng còn nhớ rõ, tại Vô Tận Thâm Uyên nhặt được từng mai dính máu quân cờ. Nạp Lan Đan Thanh trong lòng chất vấn diệt hết. Bởi vì nói hai chuyện này, chỉ có hai người bọn họ biết được. Hai tròng mắt của nàng một chút không nháy mắt, cứ như vậy nhìn chằm chằm, vẫn như cũ cảm giác quá mức hư ảo. Phảng phất trong nội tâm ma lại bắn ra đi ra, muốn đem nàng thôn phệ tiến trong huyễn cảnh. Trời chiều triệt để rơi xuống, bầu trời một vầng trăng tròn dâng lên, trong sáng như mâm ngọc. Dưới ánh trăng, Nạp Lan Đan Thanh càng lộ vẻ thanh thuần thánh khiết, tựa như vách đá u lan, không dính khói lửa trần gian. Vạn Thương Lan nghi hoặc nhìn vách đá hai đạo nhân ảnh, thật sự là đoán không ra tới đến cùng là ai, tựa hồ cùng Đan Thanh giao tình rất sâu bộ dáng. Nếu không phải nàng đứng ở một bên, nói không chắc hai người đều ôm vào cùng một chỗ. Chẳng lẽ những năm gần đây, Đan Thanh đúng là có người trong lòng? Vạn Thương Lan trùng điệp hừ lạnh một tiếng, thiên hạ nam tử, ai xứng với Đan Thanh? Trương Nhược Trần phóng xuất ra tinh thần lực thiên địa, sau đó mới lộ ra chân dung, nhìn đứng ở vách đá, đưa lưng về phía minh nguyệt Nạp Lan Đan Thanh, cười nói, ngàn năm không thấy, chúng ta ngược lại là lạnh nhạt. Nạp Lan Đan thanh tâm hồ khôi phục lại bình tĩnh, nở nụ cười xinh đẹp. Đúng à, chính là lạnh nhạt. Ngàn năm qua, ngay cả tin đều không thu được một phong. Cái này há lại chỉ có từng đó là lạnh nhạt. Quả thực là biến thành người xa lạ. Trương Nhược Trần nói, ta cũng không có nghĩ đến. Một trận ly kỳ kinh lịch, để cho ta đã mất đi ngàn năm tuế nguyệt. Như vậy ngàn năm về sau, Đan Thanh là ngươi thấy người thứ mấy đâu? Nạp Lan Đan Thanh nói, vấn đề này như là điểm Trương Nhược Trần tử huyệt. Trương Nhược Trần cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, tối nay nguyên tiêu, trăng tròn giữa bầu trời, ngày tốt điều kiện, lại có bạn cũ tới chơi. Chẳng lẽ chúng ta ngay ở chỗ này nói mát hay sao? Không bằng tới ngươi thảo đường, uống một bình trà xanh, nói chuyện ngàn năm qua riêng phần mình chuyện lý thú, chẳng phải là một kiện thoải mái sự tình. Ngươi lén lút đến Thư Tông, chính là muốn cho ta đàm luận. Ngươi những năm này chuyện lý thú, cũng có thể nghe một chút ngươi chuyện lý thú. Nạp Lan Đan Thanh lắc đầu, nói, ngươi thay đổi. Trương Nhược Trần sờ lên mặt mình, thất vọng mất mát, nói, người chết qua hai lần, tự nhiên không có khả năng trở lại bộ dáng lúc trước. Ta nói không phải hình dạng của ngươi, đó là cái gì? Nếu là lúc trước, ta hỏi ngươi, Đan Thanh là ngươi gặp người thứ mấy, ngươi nhất định sẽ thành thật trả lời, sau đó giải thích trong đó đủ loại nguyên nhân, thế nhưng là vừa rồi. Ngươi lại cố ý nâng lên nguyên tiêu, là muốn nhắc nhở ta. Ngươi tại như vậy ngày hội đến xem ta, là đối với ta người bạn này cỡ nào coi trọng. Ta nói ngươi một tiếng tâm cơ nặng, không có oan uổng ngươi đi. Nạp Lan Đan Thanh nói, Trương Nhược Trần thở dài một tiếng. Ở trước mặt ngươi, thật là một chút thủ đoạn cũng không thể thi triển sao? Đem ta thấy như thế thấu, kế tiếp còn làm sao trò chuyện? Thế nhưng là ta thích. Bỗng nhiên, Nạp Lan Đan Thanh nói. Trương Nhược Trần kinh ngạc nói. Thích gì? Thích người có thể tại nguyên tiêu một ngày này đến xem ta. Thích người dùng ta càng ưa thích phương thức nói cho ta biết ta hỏi vấn đề. Tóm lại, cái gì đều ưa thích. Chính là thật cao hứng. So với quá khứ 1000 năm Tết nguyên tiêu cộng lại đều càng thêm vui vẻ. Không có đi thảo đường, bọn hắn chính là đứng tại vách đá, nhìn ra xa minh nguyệt, nhìn xem mênh mông bát ngát học hải, giảng thuật đủ loại đi qua. Hiện tại, chuyện tương lai, thỉnh thoảng, phát ra hoàn thanh tiểu ngữ. Bây giờ, Nạp Lan Đan Thanh không còn là trì giao nữ hoàng bên người thánh thư tài nữ. Trương Nhược Trần cũng không còn là bị triều đình truy nã tiền triều dư nghiệt. Hai người đều có thể buông xuống thân phận của từng người. Chung đụng được trước nay chưa có nhẹ nhõm. Vị lão ẩu trông coi Bắc Nhai kia sớm đã rời đi. Thế nhưng là Vạn Thương Lan nhưng như cũ đứng tại rừng trúc một bên, nhìn chằm chằm vách đá hai người. Chỉ tiếc nghe không được đối thoại của bọn họ, cũng thấy không rõ nam tử kia thân ảnh. Trương Nhược Trần cùng Nạp Lan Đan Thanh riêng phần mình lấy ra một thanh cổ cầm, ngồi đối diện nhau, hồn nhiên quên trên sườn núi còn có Vạn Thương Lan người thứ ba này đàn tấu. Liên tiếp đàn tấu số khúc, Trương Nhược Trần 10 ngón đè lại dây đàn, dừng lại, hỏi, gần nhất ta mới một lần nữa nhặt lên âm luật, ta vài khúc này còn đạn đến có thể chứ? Đương nhiên là cực diệu. Giống như ngươi tinh thần lực đại cường giả, nắm giữ âm luật là dễ dàng sự tình. Chỉ tiếc cùng chân chính cầm đạo đại sư so ra, nhưng vẫn là kém đến quá xa. Ta còn không gọi được cầm đạo đại sư. Nạp Lan Đan Thanh lắc đầu. Ai được xưng tụng? Nạp Lan Đan Thanh nháy nháy mắt, hướng hắn ám chỉ. Trương Nhược Trần thu hồi cổ cầm, không muốn lại cùng cầm đạo đại sư này đối với tấu. Lúc đầu, những ngày này hắn đối với mình âm luật tạo nghệ là lòng tin 10 phần. Tại thánh thư tài nữ nơi này lại chịu đả kích. 10 năm cây 600 năm tiêu, ngàn năm tỳ bà vạn năm đàn, Nhược Trần công tử lúc này mới luyện bao lâu, liền muốn xưng cầm đạo đại sư, sẽ không như thế hẹp hòi a. Nạp Lan Đan Thanh nói. Không bán, Phong Đàn, vốn là muốn gặp một lần bạn cũ, lại bị tổn hại đến không còn gì khác. Ta có thể dạy ngươi, bái sư là được, chúng ta hay là ôn chuyện a. Vốn là không cũ có thể tự, chẳng lẽ trong mắt ngươi, Đan Thanh đúng là một cái người cũ, có người mới, người cũ không phải hẳn là quên mất. Nói không lại ngươi, ta thua, hay là dạy ta đánh đàn đi. Sư tôn ở trên, thụ đệ tử cúi đầu, cầu đâu nết converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.